Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 963. Nhẹ chút sẽ hư 53. Góc truyện audio.com. Edit: Hạ Thiên, beta, tinh niệm. Không bao lâu sau Chu Viện tới. Đạo diễn cũng xuất hiện. Đạo diễn đứng ở giữa, nói mấy câu, ý tứ là cùng nhau cố lên. Nói xong, đạo diễn ý bảo người phụ trách chuẩn bị lập tức bắt đầu quay. Chu Viện bởi vì mặc quần áo cổ đại, hơn nữa tập đầu quay cảnh trường tôn hoàng hậu kế vị, sau mời một chúng quan thần nữ đi ngắm hoa. Cho nên mặc thực long trọng, quần áo làn váy kéo 3 mét, hiện tại đúng là thời điểm nóng bức, trong ngoài 3 tầng quần áo bao lấy, Chu Viện mặc trang phục như vậy, ngồi ở trên ghế. Một câu oán giận đều không có, cô chỉ ngồi đó, cầm kịch bản trong tay. Tô Yên cùng Tiểu Dĩnh không quấy rầy, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía Tiểu Dĩnh, thời gian rảnh em có thể làm chút chuyện khác sao? Tiểu Dĩnh cười nhìn Tô Yên, đương nhiên có thể, nhưng mà phải bật di động đó, tốt nhất không cần đi quá xa, chị sợ có chuyện khẩn cấp lại không liên hệ được em. Tô Yên lấy ra một phần bài thi từ trong cặp, Tiểu Dĩnh sửng sốt một chút, Tô Yên ra tiếng, em chỉ muốn làm bài thi trong chốc lát, sắp kiểm tra rồi. Tiểu Dĩnh liếc mắt nhìn bài thi. Ân, chữ đều nhận được, nhưng ghép chung với nhau thì đúng thật không hiểu gì. Tiểu Dĩnh hỏi, đây là toán học cao cấp sao? Nhìn qua rất khó, em đã vào đại học. Tiểu Dĩnh tốt nghiệp đại học khoa chính quy, nhưng mà cô học toán không tốt, lúc trước cố ý ghi danh một chuyên ngành không cần học toán. Thế cho nên hiện giờ tốt nghiệp toán học là cái gì? Cô chỉ biết viết hai chữ mà thôi. Tô Yên nhìn bài thi, một bên xem một bên trả lời. Là đề vật lý, em đang học cao trung. Tiểu Dĩnh lại nhìn bài thi một cái, một bộ dáng đã hiểu. Tô Yên cũng không làm hết tất cả, có vài bài cũng chỉ là xem đề mục không hề hạ bút. Dạo qua một vòng, nhìn hai bài cuối cùng trong đề. Lúc này mới cầm bút bắt đầu viết, lúc này, Mạnh Tuyết trở về. Trong tay cô ta bưng một ly kem tươi, cười ra tiếng, chị Chu Viện, thời tiết nóng, kem tươi này chị nếm thử đi. Chu Viện ngẩng đầu, nhìn trên người Mạnh Tuyết mặc phục sức của đoàn phim. Gật gật đầu, cảm ơn, duỗi tay, nhận lấy. Lúc nhận, nhìn thấy Mạnh Tuyết mồ hôi đầy đầu, ra tiếng. Thời tiết nóng, cũng không cần làm mấy thứ này, miễn cho bị cảm nắng. Mạnh Tuyết gật gật đầu, em đã biết chị Chu Viện. Nói xong, trên mặt tươi cười lớn chút, sau đó vội vàng giới thiệu nói. Chị Chu Viện, em là Mạnh Tuyết, lần này quay phim đóng vai nha hoàn của trường tôn hoàng hậu. Tay Chu Viện đang muốn bưng lên kem tươi dừng một chút. Ngẩng đầu, Mạnh Tuyết gật gật đầu. Cô ý vị thâm trường nói, Mạnh gia, Mạnh Tuyết gật đầu, ân, Chu Viện chậm rãi để kem tươi lại trên bàn, Mạnh tái kia là, anh họ của em, Mạnh Tuyết trả lời, Chu Viện vừa mới còn cư xử lễ độ, ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cô trả ly kem tươi trong tay lại cho Mạnh Tuyết, cúi đầu tiếp tục nhìn kịch bản, cẩn thận đóng phim, đừng có chơi mấy cái chiêu trò lấy lòng như thế. Khi nói chuyện còn mang theo một trận cười lạnh, Mạnh Tuyết lập tức liền cứng đờ người ở chỗ đó. Đại khái là không nghĩ tới Chu Viện sẽ có phản ứng lớn như vậy. Mạnh Tuyết là bà con với Mạnh gia tại Ích Thị, tới được đoàn phim cũng là lây dính quan hệ với Mạnh gia. Góc truyện audio.com, nhưng cố tình, lần trước tên bắt cóc Chu Viện muốn chiếm tiện nghi kia chính là Mạnh tái của Mạnh gia. Người bên ngoài chỉ biết Chu Viện bị bắt cóc lại không biết cô là bị ai bắt cóc. Cách chương.